Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, giải quyết trong cơ thể ngươi ma khí. Võ tinh lấp lánh, chương 1177, giải quyết trong cơ thể ngươi ma khí ma đạo được xưng là tà ma. Ngoại đạo một trong, tại nhân tộc là cấm chế lực lượng, một khi phát hiện ma đạo sẽ bị nhân tộc chỗ chung chu diệt. Ma đạo một mực tồn tại, đó là bởi vì chỉ cần ma đạo cường đại đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ không có người dám tùy tiện đi trêu chọc, bị đuổi giết cũng chỉ là bất nhập lưu ma đạo giả mà thôi. Giống Diêm Vương Điện loại kia tà ma ngoại đạo cự kình, ai dám đi trêu chọc bọn hắn đâu. Ma đạo cũng là một loại tu luyện võ đạo, chỉ cần bản tâm không nhập ma cũng là danh môn chính phái. Đây là tiểu hắc lời nói, cũng chỉ có trí cao cường giả sẽ tán đồng một câu nói kia. Võ giả bình thường còn không có đạt tới cao như vậy độ đi đối đãi vấn đề này đâu. Tiểu hắc nói ra liên quan tới ma đạo sự tình, nó tự nhiên là có tu luyện ma đạo chi pháp, mấu chốt ở chỗ Dương Hàn Lâm có dám hay không coi trời bằng vung. Dương Hàn Lâm chữa thương khôi phục được không sai biệt lắm, thế nhưng là bộ dáng lại là già nua không ít, trên thân phù động ma khí càng phát ra địa nồng đậm, lão trong mắt hiện ra lệ khí lại phát địa dày đặc. May mắn ý chí của hắn lực vô cùng kiên định, vẫn có thể gắt gao áp chế. Hắn đối Dương Vũ gian nan nói, ngươi mau giết ta, ta chỉ sợ là khống chế không nổi cỗ này ma khí. Nơi này có thần dịch còn có thanh thần trấn tà đan. Ngươi trước ăn vào. Dương Vũ lại lấy ra hai dạng đồ vật đem giao cho Dương Hàn Lâm. Không được, thứ gì cũng áp chế không nổi. Dương Hàn Lâm khuôn mặt vặn vẹo nói. Tin ta, Dương Vũ mười phần khẳng định nói. Dương Hàn Lâm cũng không do dự nữa, nhận lấy thứ đẳng tiên dịch cùng thanh thần trấn tà đan cùng một chỗ nuốt vào. Thứ đẳng tiên dịch có thể khôi phục thương thế, bổ sung lực lượng, thanh thần trấn tà đan là tiểu thánh đan, nhưng đặc biệt nhằm vào ma khí, có thể thật to làm dịu Dương Hàn Lâm ma khí lực lượng. Rất nhanh, Dương Hàn Lâm ma khí quả nhiên bị áp chế xuống dưới, mà lại trạng thái rõ ràng tăng trở lại rất nhiều. Cái này, đây là thần dịch sao? Dương Hàn Lâm kích động mở mắt hỏi. Dương Vũ đáp, xem như thế đi, đa tạ thiếu tộc trưởng cứu giúp tri ân. Dương Hàn Lâm vô cùng cảm kích nói, hắn rõ ràng cảm ứng được tuổi thọ của mình tựa hồ lại tăng lên không ít. Cho nên hắn mới hoài nghi Dương Vũ cho hắn ăn chính là thần dịch. Chỉ có thần dịch mới có thể cổ vũ tuổi thọ của hắn. Thần dịch sao mà địa chân quý, Dương Vũ thế mà cho hắn ăn. Hắn cũng cam tâm tình nguyện hô Dương Vũ một tiếng, thiếu tộc trưởng. Đại thủ lĩnh không cần, phải khách khí, ngươi vì gia tộc làm rất nhiều cống hiến. Chúng ta toàn tộc người đều muốn cảm tạ ngươi. Dương Vũ từ đáy lòng địa nói, ấy nấy a. Dương Hàn Lâm khẽ thở dài, tiếp lấy hắn hướng Dương Vũ hỏi, thiếu tộc trưởng vì sao đến chiến giới, nếu như không có cái đại sự gì. Vẫn là mau chóng rời đi đi, nơi này chỉ sợ muốn lên đại động đáng. Úp, vì sao nói như vậy? Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Ma Sơn hẳn là xuất hiện cường đại thần cấp ma vật, đưa tới ma thần chú ý, nếu không ma tộc cũng sẽ không thanh lý khu mỏ quặng nhân tộc. Chắc hẳn tộc khác lão gia hòa cũng không hy vọng ma thần thuận lợi đạt được kia thần cấp ma vật, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Cho nên trong ngắn hạn chiến giới tuyệt đúng không sẽ bình tĩnh. Ta cũng là phát giác đến trễ. Nếu là sớm một chút phát hiện, liền để tộc nhân trước rút lui, cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất. Dương Hàn Lâm tự trách nói. Thần cấp ma vật, chẳng lẽ chính là huyền tinh khí? Dương Vũ ở trong lòng hoài nghi. Tiếp lấy hắn nói. Chuyện của ta tạm thời không vội. Vẫn là trước tâm sự ngươi sự tình đi. Chuyện của ta, Dương Hàn Lâm một mặt khó hiểu nói, giải quyết trong cơ thể ngươi ma khí. Dương Vũ thật sự nói, thiếu tộc trưởng hẳn là có biện pháp. Dương Hàn Lâm mong đợi nói, dừng một chút hắn lại tự giễu nói, vẫn là đừng hy vọng, trong cơ thể ta ma khí đã thành, không có cách nào khu trừ, dù là ta tự phế lực lượng cũng không được, ta cũng coi là bán ma chi thể, cả đời này liền để ta chết tại chiến giới bên trong. Cũng coi như công đức viên mãn, Dương Hàn Lâm nhìn rất thoáng, hắn không có nửa điểm bi thương chi ý, chỉ hận không thể giết nhiều một chút ma tộc, nhiều thay Dương gia lập một chút quân công. Dương Vũ từ đáy lòng địa kính nể dạng này lão nhân. Hắn trầm giọng nói, ta có biện pháp có thể giải quyết ngươi ma khí, thậm chí có thể để ngươi đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chỉ bất quá sẽ có nhất định đại giới, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Dương Hàn Lâm kinh ngạc nói, thật chứ, ta làm sao lại cầm chuyện này nói đùa? Ta chỗ này có một môn ma quyết, chỉ cần ngươi tu luyện môn này ma quyết, ngươi ma khí không chỉ có thể khống chế, nói không chừng còn có thể bước vào ngọc nguyệt cảnh giới. Chỉ bất quá sẽ rơi vào ma đạo, thanh danh phương diện. Dương Vũ cân nhắc nói, ha ha, ta còn tưởng rằng có cái gì cân nhắc đâu, hoàn toàn không cần thiết có dạng này cân nhắc, một khi ta đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, còn có ai dám nói nửa câu, huống chi ta lâu dài ở tại chiến giới bên trong, coi như có thể vận dụng ma khí, lại có ai dám nhiều lời nửa câu. Dương Hàn Lâm cười to nói, ngay sau đó hắn còn nói, thiếu tộc trưởng, ngươi có là bực nào cấp ma quyết? Nếu như chờ cấp quá thấp, chỉ sợ cũng không có cái gì hiệu quả. Ngươi nói đúng, đã không có phương diện này gánh vác. Vậy ta liền truyền cho ngươi, cam đoan ngươi có thể đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, hắn lo lắng không chỉ là Dương Hàn Lâm một người. Cũng tại lo lắng có thể hay không bởi vì Dương Hàn Lâm quan hệ mà ảnh hưởng tới Dương gia danh dự. Đây tuyệt đối là không thể phát sinh. Rất nhanh, Dương Vũ đem tiểu hắc truyền cho hắn, ma thần quyết, truyền cho Dương Hàn Lâm. Ma thần quyết, tại tiểu hắc trong mắt chỉ là một môn cực kỳ cấp thấp ma quyết. Nhưng ở siêu phàm giới bên trong lại có thể so với một môn đỉnh cấp ma quyết công pháp. Có thể trợ Dương Hàn Lâm đạp vào ngọc nguyệt cảnh giới tuyệt không đáng kể. Tu luyện này ma quyết có thể trở thành thần, đây cũng là nó được xưng là ma thần quyết, nguyên nhân. Dương Hàn Lâm đạt được ma thần quyết, về sau cuồng hỉ vô cùng, đây tuyệt đối là thích hợp nhất trước mắt hắn tu luyện ma quyết. Một khi hắn hoàn toàn chuyển hóa thời khắc, chính là hắn trực tiếp bước vào ngọc nguyệt cảnh giới thời điểm. Đa tạ thiếu tộc trưởng tái tạo tri ân. Dương Hàn Lâm không chút do dự đi quỳ lễ nói. Hắn đại nạn sắp tới, lại thảm tao phệ huyết tà ma trọng thương, cảm thấy nhịn không được lâu thời gian dài. Không nghĩ tới Dương Vũ lại cho hắn hy vọng. Quả thực là tái tạo tri ân. Dương Vũ đỡ Dương Hàn Lâm nói. Tộc lão, ngươi cũng đừng dạng này, sẽ gãy sát tiểu tử, chờ ngươi đột phá ngọc nguyệt cảnh giới về sau, Dương gia ở chỗ này địa vị sẽ càng thêm kiên cố. Dương Hàn Lâm lòng tin 10 phần địa vỗ ngực nói, tuyệt sẽ không để thiếu tộc trưởng thất vọng. Sau đó hắn hỏi, thiếu tộc trưởng nói có thể giải quyết gia tộc Lang Nhi trên người ma khí, hẳn là cũng là để bọn hắn tu luyện ma quyết. Dương Vũ lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta dự định lợi dụng dược dịch hoặc đan dược giúp bọn hắn giải quyết. Có lẽ ta hẳn là ở chỗ này bày ra tịnh ma trì. Chỉ bất quá cần một chút thời gian. Tịnh ma trì, Dương Hàn Lâm mang theo một mặt vẻ không hiểu. Kỳ thật, đây cũng là Dương Vũ lâm thời nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu như có thể chế tạo một phương tuyền dịch, có thể loại trừ trên thân mọi người ma khí, đó mới là lâu dài mà kéo dài đường giải quyết. Chỉ bất quá, hắn còn không có đầy đủ vật liệu bày ra tịnh ma trì. không chỉ cần phải đại lượng dược liệu, còn cần gia nhập một chút đặc thù vật liệu mới có thể lâu dài vận hành. Trước lúc này, Dương Vũ trước hết đạt được huyền tinh khí. Đây mới là đầu của hắn chờ đại sự. Mặt khác, Dương Hàn Lâm hoàn toàn tin tưởng Dương Vũ năng lực. Bọn hắn đem Dương Triều Huy, Dương Tùng Bá triệu hoán tới. Trước chuẩn bị kiến tạo Tịnh Ma chỉ công việc, Dương Triều Huy cùng Dương Tùng Bá nghe bọn hắn sau đều là đại hỉ. Bọn hắn lâu thụ ma khí bối rối, nếu như có được giải quyết ma khí chi đạo, Dương gia tướng tại mảnh đất này trong mâm không sợ hãi. Thậm chí có thể để càng nhiều tộc nhân đến đây tôi luyện. Không bao lâu còn có thể siêu việt tộc khác. Đây tuyệt đối là đại hỷ sự tình. Dương Vũ đem những tài liệu này nói với bọn hắn một lần. Hắn có cùng không có có. Đều liệt ra. Một mình hắn không giải quyết được. Cần bọn hắn gom góp. Dương Hàn Lâm, Dương Triều Huy cùng Dương Tùng Bá đều là thánh cấp cường giả. Ở tại chiến giới nhiều năm, cũng góp nhặt đại lượng dược liệu cùng khoáng thạch, bọn hắn có thể thỏa mãn không ít tịnh ma chỉ vật liệu. Chỉ kém 1/3 liền có thể thỏa mãn tịnh ma chỉ tài liệu. Dương Vũ tự mình hỏi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ở lúc mấu chốt cũng không xong dây xích, nguyện ý xuất ra không ít vật liệu. Thậm chí có cường đại thần tài, để Dương Vũ cuồng hỉ không thôi. Sau đó, Dương Vũ đem Bạch Phát Ma Nữ kêu tới, cần nàng lập tức chạy tới Dược Sư Liên Minh, mua sắm không đủ vật liệu. Bạch Phát Ma Nữ lĩnh mệnh mà đi, làm tốt những này bố trí về sau. Dương Vũ tạm thời đang tu dưỡng khu ngốc xuống tới. Đồng thời nghe được liên quan tới tộc khác khu mỏ quặng cũng lọt vào ma tộc tập kích sự kiện. Đây là trăm năm qua, ma tộc phát động quy mô lớn nhất một lần tập kích. Các tộc cũng đều có không ít tổn thất, tử thương không ít người. Đây chính là chiến tộc vận mệnh con người. Có thu hoạch, có chỗ nỗ lực, chiến giới bên trong khoáng mạch nhiều. Thế nhưng là tỷ lệ tử vong thật rất cao. Đổi lại dĩ vãng, các tộc khẳng định sẽ lại hợp thành quân đội tiến đánh ma tộc. Một lần nữa đoạt lại khoáng mạch, nhưng lần này Dương gia tạm thời không có động tĩnh. Bọn hắn muốn chờ Dương Vũ xây xong tịnh ma trì sau lại lần xuất phát. Tại không có xây xong tịnh ma trì trước tu thân dưỡng tính. Cùng lúc đó, Dương Vũ chuẩn bị mang theo Tiểu Hắc tiến về Ma Sơn mà đi. Huyệt tinh khí tình thế bắt buộc, không có người nào có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Dù là nơi đó thật có ma thần giáng lâm cũng là như thế. Điểm này, Tiểu Hắc cùng hắn ý nghĩ là nhất trí, chỉ là ma thần giết là được. Tiểu Hắc rất là bá khí địa nói, hiện tại ma tộc đại quân phong tỏa tiến về Ma Sơn đường đi. Muốn nhích tới gần là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dương Vũ nói, một hồi hắn lại khẽ thở dài, nếu như ta có ngữ nguyệt mộng huyễn giả y, ngược lại là không có khổ não như vậy. Gâu gâu, có bản tiên hoàng tài, đây coi như là vấn đề nan giải gì. Ngươi có biện pháp, ta truyền cho ngươi một môn ẩn nặc thuật là được rồi. Ẩn nặc thuật, đây là cái gì cao cấp bí thuật? Ngoặc kép chấm chấm. Ẩn nặc thuật thật đúng là không phải cái gì cao cấp bí thuật. Chẳng qua là một môn có thể đem sinh linh sinh cơ cùng khí tức hoàn toàn ẩn nấp đi bí thuật. Chỉ cần đem những này hoàn toàn thu liễm, nếu như không cần mắt thường nhìn kỹ, chỉ sợ đều không thể tin được có sinh mệnh tồn tại. Sinh linh mạnh mẽ đều là lấy khí hơi thở cảm ứng sinh mệnh tồn tại. Mà ẩn nặc thuật chính là làm được không bị cường giả phát hiện tác dụng. Tiểu Hắc nói truyền liền truyền. Dương Vũ đạt được truyền thừa về sau, cũng là lập tức tu luyện. Một khắc đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.